Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 469, Hoàn Mỹ Nagato. Bạch, bạch, bạch, từng đạo tiếng xé gió lên. Konoha mọi người cùng làng đá hai người nhộn nhịp đuổi tới làng mưa cao nhất chi tháp bên cạnh. Konoha cùng làng đá người đến về sau, đều không có mù quáng mà xuất thủ, mà là đứng yên ở nơi xa, cẩn thận quan sát chiến trường tình huống, bị một đám cao thủ vây quanh. Nagato cũng không có mảy may bối rối. Làng cát ninja đâu? Làm sao còn không có đến? Onoki cảm giác nhận lấy khinh thị. Âm thanh lạnh lùng nói. Giải quyết một cái thôn nhỏ ninja mà thôi. Bằng vào chúng ta như vậy đủ rồi. Hắn vốn cho rằng làng mưa trung tâm tất nhiên phòng giữ nghiêm ngặt. Bây giờ nhìn thấy chỉ có Nagato ba người ở đây. Nháy mắt lòng tin tăng gấp bội. Mặc dù làng cát không có đuổi tới, hắn cũng cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Khẽ lắc đầu, Nagato đem ánh mắt rời về phía trong đám người Aozora. Người cũng tới. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp theo Nagato ánh mắt nhìn. Nhìn thấy trong đám người Aozora. Ui ui ui, các ngươi đều xem ta làm gì nha. Còn có, ta biết ngươi sao, cứ như vậy xem ta. Mặc dù ta dài đến đẹp mắt, nhưng ta thích nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phát giác được mọi người liếc về phía tầm mắt của mình. Aozora giả vờ như ngượng ngùng nói xong miệng đầy lẳng lơ lời nói. Nói thật, Aozora có chút chột dạ, trước mắt cái này đứng vững tóc đỏ ninja là ai? Nagato không phải cái thân thể bị ép khô. Chỉ có thể trốn ở trong tối chọc chọc trong mật thất điều khiển bên Rikudo quỷ bệnh lao sao. Nhưng mà vô luận Aozora làm sao nhổ nước bọt, đều không thay đổi được hiện thực. Bây giờ, đứng ở trước mặt hắn là hai độ thức tỉnh tiên nhân thân thể đồng thời nắm giữ Rinnegan khủng bố. Ninja, là một cái không có bất kỳ cái gì lại thiếu hụt hoàn mỹ Nagato. Không cần giao thủ. Aozora liền biết thời khắc này Nagato khủng bố dị thường. Có lẽ đã không dưới Uchiha Madara. Nghe lấy Akatsuki thủ lĩnh cùng Aozora đối thoại. Onoki không khỏi đem ánh mắt chuyển qua mà đến Aozora trên thân. Sau đó nhìn về phía Fugaku muốn Fugaku cho cái giải thích. Fugaku liền nói ngay. Châm ngòi ly rán trò xiếc mà thôi. Trực tiếp đem hắn cầm xuống. Onoki trầm ngâm xuống, gật đầu tiếp thu Fugaku giải thích. Sau đó, hắn nhìn về phía bên nói. Nói cho ta Roshi cùng Han hạ lạc. Ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Nagato nhìn không chớp mắt, như cũ nhìn hướng Aozora nói. Giả ngây giả dại, ngươi sợ hãi sao? Đón lấy, hắn tiếp tục nói. Ta cảm giác được, trên người ngươi cùng ta tương tự nhãn lực. Bất quá. Người nhãn lực cũng không có sự cường đại của ta. Aozora nghe vậy nheo lại hai mắt. Mi tâm máu khe hở có chút đóng mở. So với lần trước giao chiến. Thời khắc này Nagato vô luận là năng lực nhận biết vẫn là ngạnh thực lực đều cường đại hơn nhiều. Làm hắn cũng cảm nhận được giống như núi áp lực. Bất quá, tại hắn nheo lại trong hai mắt. Đồng dạng ẩn giấu ngang nhiên chiến ý. Hắn không biết Pen bởi vì cái gì kỳ ngộ đứng lên. Nhưng hắn không cho rằng thời khắc này Pen là Rikudo cấp tồn tại. Mà chỉ cần không phải Rikudo cấp tồn tại, hắn không hề cho rằng chính mình liền nhất định sẽ thua. Huống hồ, giờ phút này còn có rất nhiều Kage cấp ở bên. Đáng ghét, liên tục bị không để ý tới. Onoki nổi giận, trần độn Zenkai Hakuri no Jutsu. Nguyên giới bác ly chi thuật, theo quát khẽ một tiếng, hắn lần thứ hai hai tay chắp lại, ngưng kết ra trần độn chakra. Sau một khắc, một đạo trong suốt đầu hình chùm sáng trực tiếp bắn về phía Pen. Buồn chán, Pen thấy cái này không tránh không né, trực tiếp đưa tay trái ra ngăn tại trước người. Onoki thấy thế, cười lạnh nói, ngớ ngẩn, hắn còn tưởng rằng Pen là cái cường đại ninja. Bây giờ xem ra chỉ là một cái kiến thức nông cạn tiểu quốc ninja. Cũng dám đón đỡ hắn trần độn. Akatsuki lộ ra nụ cười. Lẩm bẩm, đắc thủ. Konoha mọi người bao quát Fugaku mấy người cũng tưởng rằng hết thảy đều kết thúc. Jiraiya trong mắt thậm chí lộ ra đau thương, vẻ tiếc hận. Aozora lại khẽ lắc đầu. Trần độn xác thực lợi hại. Cách cây Tota, huyết kế đào thải, uy lực nhẫn giới ít có người địch. Nhưng mà cái này cuối cùng không có đào thoát nhẫn thuật phạm trù. Vẫn là từ chakra thi triển, trừ phi là từ hỏa, phong, thổ, nước, lôi, âm, dương bảy loại thuộc tính biến hóa dung hợp mà thành chakra. Nếu không đều sẽ bị ngạ quỷ đạo hấp thu. Quả nhiên, đạo này có thể đem vạn vật phân chia thành nguyên tử trạng thái chùm sáng đụng chạm tới Nagato tay. Trái nháy mắt liền bị hút đi bảy loại phong, hỏa, thổ ba thuộc tính chakra. Nháy mắt tiêu tán trong không khí, không có lưu lại một tia vết tích. Nhìn qua, tháp cao bên trên không bị thương chút nào Nagato. Mọi người kinh hãi mở ra lớn miệng. Làm sao có thể? Đây chính là Trần Độn A. Tsuchikage đệ tam cách cây Tota. Huyết kế đào thải, lại bị hấp thu. Nói đùa cái gì? Nhẫn thuật đối hắn là không có hiệu quả sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Onoki con ngươi thít chặt, trong mắt xuất hiện vẻ kinh hoàng. Akatsuki kinh hãi sau đó, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Xít sao tới gần Onoki, đối chiến kinh khủng như vậy người, hắn không thể có mảy may lười biếng. Nếu không Tsuchikage liền sẽ có nguy hiểm. Fugaku cũng là đổ mồ hôi chán. Aozora ở một bên nói khẽ, hắn hẳn là có pen Rikudo tất cả năng lực. Hơn nữa còn khả năng là gia cường phiên bản. Hắn nhớ tới bị trần tục phía sau Nagato. Cái kia tóc bạc phơ thân hình gầy yếu Nagato. Nếu không phải là Itachi Tosuka no Tsurugi, thập quyền kiếm, Killer B cùng Naruto đều sẽ ngã xuống tại trong tay của hắn. Có pen Rikudo tất cả năng lực. Kakashi chờ cùng pen Rikudo giao thủ qua ninja nghe vậy, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Bên mỗi cái năng lực đều cực kỳ cường đại. Một thân thể đồng thời nắm giữ những năng lực này liền đã có thể so với thần linh. Nếu là gia cường phiên bản bọn họ cũng không biết ứng đối ra sao. Aozora trầm ngâm xuống, đề nghị, trước thử một chút hắn từng cái kỹ năng có thể hay không đồng thời sử dụng. Cùng với sử dụng khoảng cách, ta không cho rằng hắn là thần linh, mà chỉ cần là người, liền có thể bị đánh bại. Fugaku nghe vậy nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị mệnh lệnh mọi người công kích Akatsuki mọi người. Bỗng nhiên, hắn phát hiện Nagato vậy mà hướng lên bầu trời trôi nổi đi lên. Mà hắn mặt khác hai người đồng bạn, một người vỗ cánh bay về phía bầu trời, một người biến mất không thấy gì nữa. Fugaku cau mày nói, chạy trốn sao? Người ở chỗ này có khả năng phi hành người cũng không coi là nhiều. Nếu như đi đuổi một cái thực lực thâm bất khả chắc bên, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Aozora thấy thế, lại sắc mặt kịch biến. Không, hắn có thể muốn thi triển một cái cường đại nhẫn thuật. Mau ngăn cản hắn. Nói xong, Aozora trực tiếp dẫm lên đã từ phía sau lưng bay ra ẩm huyết kiếm. Hướng bên bay đi, Shisui cùng Itachi thấy thế. Lập tức điều động chính mình linh khí đi theo Aozora. Fugaku đám người dương mắt nhìn thời điểm, Onoki cùng Akatsuki hai người hơi chậm Aozora bọn họ mấy bước, cũng hướng về phía trước Sora bay đi. Quả nhiên, bay lên trên một hồi, Nagato giữa hai tay liền bay ra một cái ẩn chứa quỷ dị lực lượng hắc cầu. Aozora cùng Itachi nháy mắt minh bạch Nagato muốn thi triển cái gì nhẫn thuật. Aozora quát to, phá hư cái kia hắc cầu. Đang lúc nói chuyện, trên người hắn đã bắn ra mà đến một đạo thanh mang. Vượt qua tốc độ âm thanh hướng hắc cầu vọt tới. Đồng thời, hắn còn rút lấy Chu Tiên kiếm, để hóa thân thành vài trăm mét trường kiếm hướng Nagato đâm tới. Onoki cũng cảm thấy hắc cầu bên trong quỷ dị lực lượng. Lập tức tại chỗ thi triển trần độn, mặc dù không biết đối phương nhẫn thuật là cái gì, nhưng hắn từ đó cảm nhận được nguy hiểm. Kinh nghiệm phong phú hắn sẽ không để đối thủ yên tâm thi triển xong nhẫn thuật. Nhưng mà Nagato tựa hồ sớm có chủ ý. Hắn một tay ẩn ẩn nâng phía trên hắc cầu. một tay nhắm ngay phía dưới Aozora đám người. Chuyển lượng khủng bố nhãn lực nháy mắt đổ xuống mà ra. Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, kèm theo hắn cái kia lạnh lùng mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Một cỗ vô hình bàng bạc sức đẩy nháy mắt theo lòng bàn tay của hắn chỗ bỗng nhiên bạo phát ra. Cùng lúc trước nháy mắt đánh lui Aozora cùng Itachi Shinra Tensei. Thần La Thiên Trinh, đồng dạng, một kích này đồng dạng không thể địch nổi. Cũng là nhãn lực gia cường phiên bản Shinra Tensei. Thần La Thiên Trinh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.